Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 799, dị đoan Sheldon. New Jersey, Peggy chung cư. Adam bọn họ cùng Sheldon, điện thoại video vẫn còn tại tiếp tục. Nhìn xem Sheldon sẽ sụp đổ. Vì phòng ngừa Sheldon mụ mụ trong mắt chừng chính mình. Adam lên tiếng cắt ngang. Tốt, không nói cờ vua sự tình. Nói về đa nguyên vũ trụ. Sheldon, ngươi biết không? Lần này ta thật gặp phải Thượng Đế. Sau đó mang về chứng cứ. Peggy sau khi thấy, mới tin tưởng. Thượng Đế. Sheldon lập tức lộ ra khinh miệt thần sắc. Adam, ta tưởng rằng IQ của ngươi đề cao. Không nghĩ tới ngươi lần nữa để ta sinh ra hoài nghi. Chứng cứ. Ngươi có thể có chứng cứ gì? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Adam cùng Peggy liếc nhau. Nín cười. Ra vẻ thần bí nói. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ có ba người chúng ta biết rõ. Ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lisa không nói gì. Lặng yên không tiếng động lùi đến nơi hẻo lánh. Ok. Sheldon thấy thế. Cũng có chút tò mò. Nhấc tốt cằm của ngươi. Chờ chút đừng mất. Adam trêu chọc một tiếng. Đem video cô màn hình nhắm ngay hình chiếu. Ấn xuống phát ra khóa. Hình chiếu bên trên, nháy mắt xuất hiện một cái lưng đeo thân thể đứng thẳng The Flash. The Flash, Sheldon gặp một lần, vuốt cằm nói, lấy năng lực của hắn ngược lại là có khả năng xuyên qua đa nguyên vũ trụ. Ta là The Flash, ta là trên thế giới người nhanh nhất, ta nghĩ ta đến nhầm địa cầu. Hình chiếu bên trên, The Flash nói chuyện, a, thanh âm này có chút quen. Chấm ngoặc kép. Sheldon lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc. Ngươi nói là song song đa nguyên vũ trụ thật tồn tại. Hình chiếu bên trên, Adam chính diện xuất hiện. Đối diện The Flash, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Biểu lộ rất đúng chỗ. Đúng vậy, đương nhiên tồn tại. Ta đã không cẩn thận xuyên qua không ít song song vũ trụ. The Flash cười nói. Để cho ta tới giải thích một chút đi. Nói xong. Hắn đi đến một cái đồ trắng phía trước, cầm phấn viết ở phía trên một bên họa vòng, một bên giải thích, tưởng tượng một chút, có nhiều cái phiên bản trái đất, có trái đất, cầm thuần túy là được một cái bờ mông ngực lớn để cho dẫn đội tiêu diệt. Có trái đất, dương cầm không phải dùng để bị đàn tấu, mà là dùng để giết người. Scott Joplin chỉ có thể dùng hài hòa lưỡi lê đến đàn tấu lá phong tước sĩ. Chấm ngoặc kép. Khóc a, Sheldon nhìn đến đây. Hé miệng gật đầu. Một bộ rất hợp lý biểu lộ. Còn có trên trái đất. Nhân loại là được IQ cao cự hình hải ly thống trị. Lúc ấy ta xuyên qua lúc. Tràng diện kia. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hình chiếu bên trên. The Flash vẫn còn tại nói. Vô số nhân loại cùng một chỗ lao động. Vì lấy lòng hải ly. Trên địa cầu xây dựng vô số đập nước. Nếu mà không phải ta chạy nhanh, ta kém chút cũng bị bắt lấy tại cái kia sửa đập nước. Oa nha, Sheldon nghe đến đó, lộ ra mỉm cười, khẽ lắc đầu, lấy đó tán thưởng, hắn có chút tin tưởng cái này thu hình lại là thật. Bởi vì những này kỳ tư diệu tưởng cùng hùng vĩ tình cảnh, không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện biên đi ra. Cho nên người mới từ cái kia song song vũ trụ chạy tới. Hình chiếu bên trên, Adam hỏi, đúng thế, The Flash hai tay huy động, làm động tác tay giải thích, những này song song vũ trụ đều chiếm cứ cùng một không gian, nhưng lấy khác biệt tần số đang chấn động, cho nên lẫn nhau không nhìn thấy đối phương. Yes, yes, Sheldon nghe đến đó, hai mắt tỏa ánh sáng, có thể chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, như vậy liền có khả năng mở ra một cái khe hở. Liền có thể tại những này song song trong vũ trụ ghé qua. Hình chiếu bên trong The Flash làm ra. Đồng dạng giải thích. Thế nhưng ngươi làm sao làm được tốc độ nhanh như vậy? Hình chiếu bên trên. Adam cười nói. Chẳng lẽ cũng là bị thiểm điện đánh trúng? Không sai. Chúng ta cái này trên trái đất có The Flash manga. Ngươi có phải hay không cũng gọi Barry Allen? Không phải. The Flash lắc đầu cười nói. Ta lúc mới tới, vòng quanh trái đất chạy một vòng. Dành thời gian nhìn một chút những này manga. Ta không phải là bởi vì máy gia tốc hạt bạo tạc. Sau đó bị thiểm điện đánh trúng. Mới có siêu cấp tốc độ. Kỳ thật ta thu hoạch được siêu năng lực phương thức càng giống là các ngươi nơi này The Flash manga. Bên trong nghịch thiểm điện, ta chỉ số IQ 187. Từ trước đến nay đều chướng mắt bất luận kẻ nào. Nhưng thân thể rất nhỏ yếu. Từ nhỏ đến lớn một mực bị ức hiếp. Ta nhiều lần cảnh cáo bọn họ. Không cần ức hiếp ta. Không phải vậy ta rất có thể hắc hóa thành manga bên trong những cái kia siêu cấp nhân vật phản diện. Thế nhưng bọn họ đều không nghe. Tại ta cầm tới vật lý, hóa học, sinh vật, triết học, toán học, máy móc, điện tử 7 khoa bác sĩ học vị về sau. Ta rốt cuộc không chịu nổi. Chúng ta thế giới kia cũng có qua The Flash. Ta nghiên cứu ra thần tốc lực thu hoạch được phương thức. Thành công thu hoạch thần tốc lực. Từ đây trở thành mới The Flash. Bất quá ta không phải Barry Allen. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hình chiếu bên trên The Flash cuối cùng xoay người lại. Vén lên hắn khăn trùm đầu. Lộ ra một tấm để Sheldon chấn động vô cùng mặt. Ta là Sheldon Lee Cooper tiến sĩ. Adam cùng Peggy. Lúc này đều nhìn chằm chằm video cô đầu kia Sheldon nhìn. Chỉ thấy Sheldon tại nhìn đến cùng hắn giống nhau như đúc gương mặt kia về sau. Cực độ khiếp sợ, con mắt trực tiếp nâng lên đến. Một cái tay che miệng, một cánh tay chỉ vào hình chiếu. Adam nhạy cảm nhìn thấy video cô đầu kia. Sheldon lộ ra trên cánh tay. Lông tơ dựng thẳng, có thể thấy được Sheldon rung động tới trình độ nào. Adam cho Peggy ném đi một cái ánh mắt đắc ý. Thấy được chưa? Peggy hé miệng mỉm cười gật đầu. Cũng rất hài lòng Sheldon biểu hiện. Đồng thời cực độ chờ mong Sheldon tiếp xuống biểu hiện. Mắt thấy Sheldon quá mức rung động. Adam không thể không tạm dừng phát ra. Nhắc nhở. Sheldon. Hít sâu. Hít sâu. Ngươi còn có thể duy trì xem tiếp đi sao? Là ta. Sheldon thả ra che miệng tay. Phồng lên con mắt. Chỉ vào hình chiếu hét lớn. Ta là The Flash. Là song song vũ trụ ngươi. Hắn là The Flash. Adam nín cười nhắc nhở. Mau thả. Mau thả. Sheldon gấp giọng thúc giục nói. Hắn đã hoàn toàn đưa vào tiến vào. Ok. Adam nhấn xuống phát ra khóa. Tiếp tục phát ra. Hình chiếu bên trong. Adam cũng rất hí tinh biểu đạt khiếp sợ. Cũng bày tỏ cái này trái đất Sheldon Cooper là bạn tốt của hắn. Một fan giao lưu phía sau. Adam hỏi, manga bên trong The Flash bình thường chạy sai vũ trụ, là vì tìm mụ mụ, ngươi lại là vì cái gì? Chẳng lẽ mụ mụ ngươi? Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên không phải, Sheldon bản The Flash cười nói. Lung tung thay đổi mốc thời gian, là một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Mụ mụ ta cùng ta ngoại bà rất tốt đâu. Các nàng đều không có việc gì. Đến mức cha ta. Ta tại cái khác vũ trụ cũng thường xuyên xem hắn. Hắn uống vào bia Lone Star rất vui vẻ. Ta cũng không có quấy rầy hắn. Đến mức ta vì cái gì bình thường xuyên qua song song vũ trụ. Nhưng thật ra là vì nàng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hình chiếu bên trên. Sheldon bản The Flash trong tay đột nhiên có một đầu xinh đẹp chim. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vuốt ve nó. Thâm tình nói ra, lớn ban chim gõ kiến. Ta thích nhất, chúng ta thế giới cuối cùng một đầu tại ta trong ngực chết đi. Ta xuyên qua vô số song song vũ trụ, chỉ vì gặp lại nàng một mặt. Adam cùng Peggy con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm video. Cô đầu kia Sheldon nhìn, mà Sheldon cũng không ngoài dự đoán phát ra cực độ hoảng sợ tiếng kêu. No, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.